Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 228, Ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn liên lạc với gia đình, nói với bà Hoàng rằng ông Mạnh vẫn khỏe mạnh, họ có thể đến Hương Giang gặp nhau. Khương Nguyễn trở về nước, đầu tiên đưa bà Hoàng đến Thâm Quyến để làm thủ tục qua cửa khẩu rồi đến Hương Giang. Trong khách sạn, cô chải tóc bạc cho bà Hoàng, thay áo dài, đeo chuỗi hạt ngọc trai và hoa tai, trang điểm nhẹ nhàng, bà Hoàng trông vừa thanh lịch vừa hiền từ. Nguyễn Nguyễn, con xem trạng thái của bà nội thế nào, tóc đã bạc trắng rồi, giá như gặp ông ấy sớm hơn. Khương Nguyễn cài lên NGUC bà một chiếc cài áo bằng đá quý hình chuồn chuồn. An ủi nói, thời điểm bây giờ thật là hoàn hảo. Bà Hoàng, bà hãy nhìn mình trong gương xem. Trông bà thật tuyệt vời. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, bà Hoàng dường như nhớ lại thời trẻ của mình. Ở phía bên kia, ông Mạnh đã thay một bộ trang phục màu xám kiểu Tôn Trung Sơn. Đây là trang phục ông mặc khi đi vào năm đó. Lúc đi tóc, ông còn đen. Nhưng khi trở về tóc đã bạc trắng. Ông nội Mạnh luôn lo lắng hỏi Tần Viêm, cháu xem, tình trạng của ông bây giờ có ổn không? Ông luôn nghĩ sẽ có một ngày như thế này để gặp mặt. Suốt những năm qua không bao giờ dám lơ là, chỉ muốn bà ấy thấy được hình ảnh tốt nhất của mình. Tần Viêm gật đầu nói, tình trạng của ông rất tốt, chắc chắn là hình ảnh già đi trong tưởng tượng của bà Hoàng. Họ từ trên cầu thang chạy song song của khách sạn bước xuống. Mỗi người một lối, 30-40 bậc thang, nhưng lại mất hơn 40 năm để đi. Nhưng may mắn cuối cùng họ đã đi đến bên nhau. Năm đó, họ nắm tay nhau chia tay. Qua 30 năm dài lâu, bây giờ lại nắm tay nhau một lần nữa. Tần Viêm kéo tay Khương Nguyễn rời đi thật lặng lẽ. Để lại thời gian và không gian cho bà Hoàng và ông Mạnh. Dù là chuyện rất vui nhưng mắt Khương Nguyễn lại ướt. Cô không phải người hay khóc, nhưng hôm nay lại rơi lệ. Cô nói, anh Tần Viêm, chúng ta đã hứa, sau này dù ở đâu, cũng phải chờ đợi nhau. Tần Viêm nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Vậy chúng ta cứ hứa như thế. Kiếp này chúng ta ở bên nhau, kiếp sau cũng vậy, anh có thể đợi, dù lâu đến mấy, Khương Nguyễn tin anh, nghĩ về nơi cô đến, cảm giác như là một thế giới khác. Em có một bí mật, anh chưa bao giờ hỏi, bây giờ em không nói cho anh biết nữa. Tần Viêm cười dịu dàng, ngốc ạ, anh biết tất cả mà. Lời cuối sách, Khương Nguyễn có một thân phận đặc biệt, cô đã nộp báo cáo. Muốn để bà Hoàng ở lại Hương Giang, đã được phê duyệt, bà Hoàng và ông Mạnh sống ở Hương Giang, đã có 5 năm hạnh phúc bên nhau, họ cùng nhau qua đời trong giấc ngủ, người ta nói đó là số phận của đôi uyên ương, khi họ ra đi trong hạnh phúc, không nên buồn, hoàn thành việc lo hậu sự cho bà Hoàng và ông Mạnh theo di chúc. Họ đã giải cho cốt của hai ông bà xuống biển cả. Sau khi định cư ở Thâm Quyến, cô tình cờ gặp lại Hàn Khinh Khinh. Hai người nhìn nhau một cái rồi mỗi người một hướng, nhưng trong lòng cả hai đều không còn vướng bận quá khứ nữa. Con người phải hướng về phía trước, đừng quay đầu lại. Hàn Khinh Khinh lại chuẩn bị chuyển từ Thâm Quyến đến Thượng Hải. Cô ta đã mua sẵn một ngôi nhà ở đó. Khương Kiến Xuân lại bắt đầu ca thán. Em dựa vào cái gì mà đi? Không muốn nhìn mặt họ à? Em sợ cái gì? Không phải sợ. Hàn Khinh Khinh nói. Em và Đại Hải muốn cho con một môi trường tốt. Con đã biết suy nghĩ rồi. Không muốn gì cứ lôi chuyện chén gạo cũ ra nói mãi. Giờ em coi thường chị vì liên lụy em à? Khương Kiến Xuân hỏi. Cách chương.